Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Bí Thuật Quyết Đấu. Ta vốn là không muốn động dùng thể tu vi, nhưng là ngươi thật để cho ta nổi giận. Ta không nghĩ tới bằng ta bát tinh chiến vương đỉnh phong tu vi đều không có cách nào giết chết. Ngươi, tiềm lực của ngươi thật để cho ta cảm giác được đáng sợ. Cho nên hôm nay ngươi phải chết. Hạ Chính Lôi nhìn xem Từ Niên lạnh lùng nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Không sai, Từ Niên bày ra thực lực quả thật làm cho hắn cảm thấy e ngại. Bây giờ Từ Niên bất quá mới 18 tuổi không đến. Nếu là lại cho hắn mấy năm trưởng thành, kia đối trưởng thành đến cái tình trạng gì? Bỏ mặc dạng này một thiên tài trưởng thành, tương lai có một ngày, đế quốc hoàng thất uy nghiêm đều sẽ bị rung chuyển. Cho nên cái này Từ Niên phải chết, mà lại càng nhanh càng tốt. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt lần nữa lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt cũng triệt để băng hàn. Thất hoàng tử thể tu vi quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn biết hắn chính mình cũng phạm vào một sai lầm, đó chính là khinh thị cái này đế quốc hoàng tử. Nhưng là muốn nói Hạ Chính Lôi dạng này có thể giết hắn, tựa hồ còn xa xa không đủ. Hừ, sắp chết đến nơi, còn không biết chết sống. Đã dạng này ta liền tiễn ngươi lên đường. Đế quốc hoàng tử gặp Từ Niên thế mà một bộ khinh thường bộ dáng, ánh mắt lập tức nổi giận. Thân hình lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Từ Niên chém tới. Từ Niên ánh mắt một lăng, vội vàng thi triển huyễn ảnh mê tung. Bây giờ huyễn ảnh mê tung đã sớm bị Từ Niên dung nhập sức gió. Tốc độ đã đạt đến một cái phi thường mức đáng sợ. Cho nên tại tiên kiếm bổ tới một nháy mắt, Từ Niên liền né tránh ra. Vách tường bị kiếm mang quét trúng, xé rách ra một đạo rãnh sâu hoắm. Có thể nghĩ, một kiếm này nếu là chạm tại trên thân người, sẽ là dạng gì tràng cảnh. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt cũng biến thành càng thêm lăng lệ. Cái này Hạ Chính Lôi trong tay tiên kiếm coi là thật rất khó ngăn cản. Hắn kỳ dị kim loại hắc thần đều đã bị chém ra một đạo khe. Nếu là sẽ cùng chi cứng đối cứng, tuyệt đối sẽ triệt để bẻ gãy. Hừ, muốn chạy trốn, nằm mơ. Hạ Chính Lôi hừ lạnh một tiếng. Trong tay tiên kiếm lần nữa quét ngang mà tới. Lần này lợi kiếm bên trên lộ ra cường đại cương khí chi uy. Kiếm mang bắn ra bốn phía, hình thành khắp thiên kiếm mưa, trực tiếp phong tỏa Từ Niên chỗ. Khiến Từ Niên không chỗ có thể trốn. Từ Niên nhìn xem kia kích xạ mà đến kiếm mang, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Lúc này thu hồi hắc thần, lật bàn tay một cái, một cái đỉnh đồng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đi. Từ Niên vung tay lên, đỉnh đồng liền trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp lấy những cái kia kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Đỉnh đồng thế đi không giảm, hướng về kia Hạ Chính Lôi hung hăng va chạm mà đi. Thần Vương Đỉnh, Hạ Chính Lôi giật mình, lúc này chém ra một kiếm. Keng, kiếm mang màu tím cùng kia đỉnh đồng chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Thần Vương Đỉnh bị chấn trở về, Hạ Chính Lôi cũng bị cỗ này lực phản chấn cho đẩy lui mấy bước. Hắn Tử Long mặc dù là tiên kiếm, nhưng là hắn lại không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Cho nên coi như đối mặt Từ Niên Thần Vương Đỉnh, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đánh lui, lại không cách nào làm được lấy Từ Niên Thần Vương Đỉnh cho tiêu hủy. Từ Niên thu hồi Thần Vương Đỉnh, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đối mặt Hạ Chính Lôi tiên kiếm, hắn Thần Vương Đỉnh cũng không thể phát huy ra một chút ưu thế. Tương phản, nếu không phải cái này Thần Vương Đỉnh bên trong ẩn chứa kinh khủng thái âm chi lực, chỉ sợ ngay cả Hạ Chính Lôi tiên kiếm đều rất khó ngăn cản. Chiến đấu phát triển đến nơi này, đã đến một cái gay cấn tình trạng. Bốn phía mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Cái này đế quốc hoàng tử nhiều thủ đoạn còn chưa tính. Dù sao hắn nội tình thâm hậu, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Từ Niên thủ đoạn thế mà cũng nhiều như vậy. Thế mà ngay cả trong truyền thuyết Thần Vương Đỉnh đều có. Từ Niên, lấy ta bước đến một bước này, thật rất để cho ta ngoài ý muốn. Bất quá ta nói qua nhất định phải giết ngươi. liền tất nhiên sẽ làm được. Cho nên ngươi vô luận như thế nào đều phải chết. Hạ Chính Lôi nhìn về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Thanh âm vô cùng băng lãnh. Nói xong hắn liền đem trong tay tiên kiếm thu vào. Tiếp lấy một cỗ tiếng oanh minh từ Hạ Chính Lôi thể nội truyền đến. Kinh khủng uy nghiêm khí tức từ Hạ Chính Lôi trên thân tràn ngập ra. Hắn chẳng lẽ là muốn động dùng một chiêu kia? Làm sao có thể? Lãnh Tàng Phong cảm nhận được cỗ khí tức này. Lập tức trừng to mắt hoảng sợ nói. Từ gia đám người cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Hạ Chính Lôi thế mà bị buộc đến một bước này. Từ Niên lông mày cũng nhíu lại. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Chính Lôi. Hắn có thể cảm giác được Hạ Chính Lôi lực lượng trong cơ thể tại cấp tốc tiêu thăng. Kia cỗ tiếng oanh minh chính là Hạ Chính Lôi thể nội bốc lên phát ra tiếng oanh minh. Bí thuật, Từ Niên có thể khẳng định, thời khắc này Hạ Chính Lôi nhất định là vận dụng cái gì cường đại bí thuật. Giờ phút này Hạ Chính Lôi khí tức trên thân đã tiêu thăng đến một mức độ đáng sợ. Tựa hồ đã siêu việt thể vương giới hạn, đạt đến bán thánh chi cảnh. Răng rắc, Hạ Chính Lôi bước ra một bước, dưới chân sàn nhà trong nháy mắt vỡ ra. Hắn giờ phút này tóc cùng con mắt đều đã biến thành tử sắc. Khí tức trên thân càng là đáng sợ làm người sợ hãi. Này thuật tên là Tử Long Phụ Thể. Chính là ta Hạ gia cường đại nhất bí thuật. Một khi chín đạo Tử Long toàn bộ rót vào thể nội. Lấy thiên hạ vô địch. Mặc dù ta hiện tại chỉ có thể dẫn một đầu Tử Long nhập thể. Nhưng là giết ngươi là đủ. Hạ Chính Lôi thanh âm tại trong đại điện vang lên. Tiếng như sấm rền, chấn động tứ phương. Giờ phút này Hạ Chính Lôi nhục thể đã tại bí thuật tăng lên dưới. Đạt đến thánh nhân chi cảnh. Khí thế kinh khủng tràn ngập toàn bộ đại điện. Ép tới đám người không thở nổi. Thánh nhân chi uy, có thể nghĩ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lần này Từ Niên sợ là thật nguy hiểm. Một bên Lãnh Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài nói. Từ Hân trao mày, nắm đấm nắm chặt. Nàng không nghĩ tới cái này Hạ Chính Lôi lại vì giết Từ Niên. Vận dụng bí thuật, Hạ Chính Lôi vốn là cường đại. Bây giờ lại vận dụng bí thuật, Từ Niên há có thể chống đỡ được. Từ Hân trong lòng lo lắng không thôi, nhưng mà lại không có cách nào. Xa xa Diệp Lan trên mặt lại là lộ ra đắc ý cười lạnh. Từ Niên giết bọn hắn Diệp ra nhiều người như vậy, bây giờ cuối cùng vẫn là muốn chết tại thất hoàng tử trên tay. Cái này khiến trong nội tâm nàng lập tức có loại đại thù đến báo thoải mái. Từ Niên, nên kết thúc, Hạ Chính Lôi thanh âm như sấm. Tiếp lấy liền chuẩn bị lướt đi, lấy Từ Niên triệt để đánh giết. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại là cười lên ha ha. Ha ha, người thật coi là dạng này liền có thể giết chết ta. Người cho rằng bí thuật cũng chỉ có các ngươi Hạ gia có được. Từ Niên cười ha ha. Ngữ khí tràn đầy hào khí vạn trượng. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng đại địa chi lực liền từ dưới mặt đất tuôn ra. Theo đại địa chi lực tuôn ra sát na, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu run rẩy lên. Giờ phút này bọn hắn vị trí là dưới mặt đất. Đại địa chi lực có thể nói hùng hậu vô cùng. Cho nên tại Từ Niên thi triển địa thần thôn thiên sát na, vô tận đại địa chi lực liền bắt đầu từ bốn phía tuôn ra. Lực lượng kinh khủng toàn bộ hướng về Từ Niên hội tụ mà đi. Tại cỗ lực lượng này phun trào phía dưới, Từ Niên cả người thế mà bắt đầu chậm rãi lơ lửng. Khí tức trên thân càng là điên cuồng tiêu thăng. Đại địa chi lực vờn quanh, cuồng phát loạn vũ, Từ Niên cả người liền phảng phất một tôn xuất thế ma thần. Được, thật mạnh, đây là cái gì cường đại bí thuật? Thế mà hấp thụ đại địa chi lực. Bốn phía mọi người nhất thời kinh hô lên, nhìn xem kia bị thổ hoàng sắc đại địa chi lực vờn quanh Từ Niên. Thần sắc kinh ngạc vô cùng, Hạ Chính Lôi thấy cảnh này, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Hết chương.